Cửu Tiêu, chương 397, một cái quyết định, góc truyện audio.com, cái gọi là tiên hiền di địa lại là một phương tiên môn. Lúc nào xây tổ sư ra là ai? Dạng này một phương tiên môn, như thế nào lại xuất hiện tại trong tiểu thế giới tàn phá này? Trong môn có hay không bảo bối? Phương Quý nhìn qua bốn phía, trong đầu trong nháy mắt bị rất nhiều vấn đề trọng yếu chiếm cứ. Mà tại một bên khác, Cung Thương Vũ nhìn xem Phương Quý trên mặt bộ dáng không cách nào che giấu ngạc nhiên kia, ngược lại không biết hắn là thật không hiểu rõ di địa này nội bộ tình huống, hay là tại cố ý giả ngu, chỉ là hơi trầm ngâm, liền theo lời đem bàn tay mình cầm tin tức nói ra. Mênh mông Thương Hải, đại thế Di Châu. Hắn nhìn qua trong vùng di địa này rách nát mà cổ lão cảnh tượng, giống như có một chút xuất thần, rời núi trước đó, sư tôn đối với ta. Kỹ càng nói qua thế gian từ trước đến nay đều có táng diệt đại thế truyền thuyết, có người nói phương đại thế kia chính là chúng ta chỗ thiên nguyên, chúng ta là tại phương đại thế kia trên phế tích sinh sôi tu hành, cũng có người nói phương đại thế kia sớm đã bị phá vỡ, chỉ có cô độc mảnh vỡ, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại thế gian này, đến tột cùng như thế nào, cố gắng chỉ có đông thổ có thể là thất hải long cung như thế truyền thừa xa xưa đạo thống mới biết. Chúng ta cũng biết chính là trên đời này xác thực tồn tại một chút không trọn vẹn tiểu thế giới, chỉ có ngẫu nhiên thiên địa giao cảm mới có thể phát hiện bọn hắn tồn tại, mà trong những tiểu thế giới không trọn vẹn này, liền thường thường có thể phát hiện một chút hư hư thực thực thượng cổ còn sót lại tàn tích. Trong những tiểu thế giới không trọn vẹn này, di tích cũng không giống nhau, hơn phân nửa là có chút một tiên môn đạo thống, có thể là đạo điện thư viện đồng dạng tồn tại tựa như năm đó cổ thông lão tiền bối, hắn ngộ nhập di địa, bên trong chính là một phương luyện đan chi địa, hắn cũng chính là từ trong đan lô kia, đạt được bất diệt đan hòa, mà Thái Bạch Tông Triệu sư bá như thế nào đạt được thiên thư ta không biết, chắc hẳn cũng kém không nhiều đi. Phương Quý, nói đến chỗ này, Cung Thương Vũ ngược lại là vui vẻ một chút, nhìn qua bốn phía nói, mấy năm trước đó, sư tôn ta cũng là trong lúc ngẫu nhiên, lấy được hiểu những di tích này tồn tại, lại tốn hao mấy năm tâm huyết, thôi diễn ra tiến vào di tích chi pháp, chúng ta vận khí tuy không tệ thuận lợi tiến nhập trong đó, mặc dù còn không biết có thể ở chỗ này tìm tới cái gì, nhưng từ các loại truyền thuyết đến xem tiên hiền di địa này, tiểu thế giới không trọn vẹn, có lớn có nhỏ, không giống nhau, cái nhỏ bên trong có lẽ chỉ có một tòa đạo điện, một kiện dị bảo, nhưng chúng ta bây giờ đụng phải, lại có dòng dã một phương đạo thống, nghĩ đến có thể tìm được cơ duyên cùng tạo hóa cũng nhất định sẽ so trước đó các tiền bối càng nhiều. Nhất thời nghe lời này, Phương Quý cũng có chút kích động, khẩn trương nói, làm sao? Cung Thương Vũ ngược lại là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, Phương Sư Đệ, ngươi vừa rồi vứt bỏ chính là tạo hóa. Cái gì? Phương Quý ngơ ngác một chút mới hiểu được hắn chỉ là chính mình vừa ném đi cỏ dại, bận bịu lại nhặt lên, lật tới lật lui nhìn xem. Gặp hắn một mặt không hiểu bộ dáng, Minh Nguyệt tiểu thư nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, trong tay ngươi. Chính là tinh huy thảo, trăm năm sinh một lá, ngàn năm mở hoa một cái, duy có qua 300 năm mới có thể làm thuốc, nhưng trong tay ngươi những này, có được tươi tốt đến cực điểm, trên mỗi một gốc đều tối thiểu có 10 mảnh lá cây, đây rõ ràng là đã sinh trưởng đến cực hạn, dược tính tốt nhất đồ vật, mỗi một gốc sợ là đều đáng giá ngàn lượng linh tinh, thế nhưng là nơi này lại như cỏ dại, khắp nơi trên đất đều là, nếu là lấy được bên ngoài, đó cũng là cực chân đồ vật. 1.000 lượng một gốc. Phương Quý nghe được đều sừng sốt, nhìn qua trên mặt đất từng mảnh kéo dài hướng về phía phương xa bãi cỏ, sắc mặt trở nên kinh hỉ. Bỗng nhiên một bắt tay áo, hướng A Khổ Sư Huynh nói, A Khổ Sư Huynh, chuẩn bị cắt cỏ. A Khổ Sư Huynh khẽ giật mình, mới phản ứng lại, lập tức ra tay hỗ trợ cắt cỏ việc. Này, hắn so Phương Quý lành nghề. Mà thấy bọn hắn làm khí thế ngất trời bộ dáng, Minh Nguyệt tiểu thư có chút cười lạnh, thấp giọng hướng Cung Thương Vũ nói, Cung sư huynh, nơi đây linh khí thiếu thốn, gần như không, sinh ở nơi này linh dược mặc dù tuổi thọ cực cổ, nhưng lại dược tính không tốt, chính là lấy được bên ngoài, giá trị cũng muốn giảm bớt đi nhiều, liền để tên nhà quê này bọn họ ở chỗ này thu hoạch cỏ dại đi, chúng ta đi tìm khác tạo hóa đi. Cung Thương Vũ nhìn nàng một cái, khe khẽ lắc đầu, hướng Phương Quý nói, Phương Quý sư đệ, trong một phương đạo thống này, tất nhiên khắp nơi trên đất là bảo, nhưng quý giá nhất đồ vật, không khó phỏng đoán, một là đạo thống này tàng kinh điển, bên trong nói không chừng liền có thượng cổ di sách giá trị vô lượng, một phương khác chính là linh bảo các bên trong hẳn là có. Thượng cổ di bảo, chúng ta hay là đi trước hai nơi địa phương này xem một chút đi. Phương Quý nghe chút cũng có đạo lý a, bình thường tiên môn quý giá nhất đồ vật liền tại hai nơi này. Bây giờ bọn hắn nếu đi tới trong một phương đạo thống thần bí khó lường, liền cũng nên đi hai nơi địa phương này nhìn xem. Một đoàn người định ra kế hoạch liền tả hữu quan sát địa thế, chỉ gặp bọn họ bây giờ tại sơn môn phía bên phải, xa xa có thể nhìn thấy tây nam phương hướng, có một đạo thật dài thềm đá thông hướng chỗ cao cung điện, nơi đó chính là sơn môn chỗ chủ phong cửa vào, mà dựa vào đồng dạng tiên môn bố trí tay trái vi tôn, tàng kinh điện lại là tiên môn chi cơ từ trước đến nay xây ở chủ phong, có thể thấy được từ tiền phương sơn môn chỗ tiến đến nhanh nhất. Mau mau đi thôi, chớ để tam đại tiên môn người đoạt. Trước, đám người nghe vậy, đều không dị nghị, đều vội vã đứng dậy, liền muốn hướng sơn môn kia chỗ tiến đến. Ngược lại là duy có Phương Quý, nhìn thoáng qua trên mặt đất liên miên, cỏ dại, trong lòng có chút không bỏ, trong tàng kinh điện kia thượng cổ di sách cùng trong linh bảo các thượng cổ di bảo mặc dù tốt nhưng còn không biết có hay không, những linh dược này thế nhưng là thật đáng tiền nha. Nghĩ đến nơi này lúc trong lòng của hắn ngược lại là hơi động một chút, đem càn nguyên thông bảo đồng tiền lấy ra ngoài. Thừa dịp người khác không chú ý, nhẹ nhàng ném đi, đội lên trên mu bàn tay. Vừa nhìn xuống này, ngược lại là lập tức ngẩn ngơ, hơi kinh ngạc nhìn xem trên mu bàn tay đồng tiền. Phương Quý sư đệ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Ngược lại là bên cạnh Thương Long nhất mạch đệ tử, lúc này đã nhao nhao luyện. Hóa ăn vào đan dược, khôi phục một chút tinh khí thần, từng cái vội vàng đứng lên, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đi đem đạo thống này tàng kinh điện cùng linh bảo các điều tra một lần, vừa quay đầu lúc nhìn thấy Phương Quý còn đứng ở nguyên địa sững sờ, không khỏi đều có chút không kiên nhẫn, ngay cả Công Thương Vũ cũng nhịn không được thúc giục hắn một tiếng. Không thể đi bên này, Phương Quý chỉ thông hướng sơn môn con đường kia, lắc đầu, vừa chỉ sau lưng, nói, đi bên này tương đối tốt. Cái gì, Thương Long nhất mạch đám người nghe vậy, đều là đã không biết nên khóc hay cười. Bọn hắn bây giờ muốn đi chính là cách sơn môn gần nhất phương hướng, chỉ cần thời gian uống cạn chung trà, liền có thể đuổi tới sơn môn, sau đó tiến vào chủ phong, phía bên trái khẽ quấn chính là tàng kinh điện chỗ, nhất là đỡ. Tốn thời gian công sức mà Phương Quý chỉ, lại rõ ràng là thông hướng một phương này đạo thống phía sau núi phương hướng, dựa vào bình thường tiên môn bố trí, chỉ sợ muốn quấn một vòng tròn lớn mới có thể đuổi tới tàng kinh điện, sao mà phế lực. Chẳng lẽ nói, ngươi còn băn khoăn những linh dược này? Minh Nguyệt tiểu thư cũng tò mò đánh giá một chút, bỗng nhiên nhịn cười không được một tiếng. Bên cạnh Thương Long nhất mạch đệ tử nghe vậy, lập tức chú ý tới A Khổ sư huynh đầy tay cỏ dại, lập tức cảm thấy hoang đường đến cực điểm, như từ phía sau núi đi, vậy liền có thể tiện đường đem tất cả linh dược này đều thu thập đi lên, đối với Phương Quý tới nói ngược lại là cái song toàn biện pháp. Nhưng cũng cười là, vì điểm ấy linh dược chẳng lẽ liền muốn làm trễ nải tiến vào tàng kinh điện đại sự? Nhất thời đều cảm thấy có chút hoang đường, thực sự cảm thấy đệ tử Thái Bạch Tông này có chút không biết nặng nhẹ, gặp lợi nhỏ mà lầm đại sự. Liền ngay cả Công Thương Vũ cũng khẽ nhíu mày, nói, Phương Quý sư đệ, bây giờ trong di địa này, cũng không phải chỉ có chúng ta, những linh dược này liền ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, nhưng là trong tàng kinh điện kia thượng cổ điển tàng, như bị người khác đoạt tiên cơ. Phương Quý dựng mắt quét một vòng Minh Nguyệt tiểu thư kia cùng Thương Long nhất mạch những người khác như thế nào còn có thể nhìn không ra trên mặt bọn hắn không che giấu chút nào mỉa mai, trong lòng cũng có chút không thoải mái, liền cố ý cười nói, trong tàng kinh điện kia có hay không đồ vật còn không biết đâu, thế nhưng là những linh dược này, nhưng đều là thật sự đồ tốt a, thực sự không được các ngươi trước. Hướng cái chỗ kia đi. Những người khác gặp hắn thế mà thừa nhận chính là vì những linh dược này mới lựa chọn từ phía sau núi đi, lập tức rất là xem thường, thậm chí đối với hắn cử động chậm trễ thời gian này có chút tức giận, liền nhịn không được nói, Công sư huynh, theo hắn đi thôi, chớ làm trễ nải chúng ta thời gian. Thái Bạch Tông cảm thấy những này là bảo bối, vậy liền đều để cho bọn hắn tốt. Trong từng tiếng đề nghị, đều đã mang theo chút không nhịn được cảm xúc. Mà Phương Quý thấy bọn họ bộ dạng này, lại càng dứt khoát trực tiếp quay người liền đi, một đường nhanh chóng thu gặt lấy ven đường, cỏ dại. Ngược lại là cái kia Công Thương Vũ, mày nhíu lại đến mấy lần. Trong lòng của hắn cũng không phải không có quay người liền đi xúc động, nhưng cuối cùng, vẫn là không nhịn được kêu một tiếng, Phương Quý sư đệ. Nếu không có một tiếng này gọi, Phương Quý liền chính xác mặc cho bọn hắn đi, có thể Công Thương Vũ cuối cùng vẫn là hoán như thế một tiếng, Phương Quý trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở dài, nải ở tính tình của mình, từ từ xoay người lại, thần sắc nghiêm túc nhìn về hướng Công Thương Vũ, nói, Thương Vũ a, ngươi người này cũng không tệ lắm, cho nên ta liền phá lệ cùng ngươi nói nhiều một câu, đi theo ngươi vừa sư thúc đi, khẳng định là không sai. Nói xong câu nói này, bình tĩnh nhìn Công Thương Vũ một chút, quay người là xong. Sau lưng A Khổ sư huynh cùng anh để hai cái, vội vàng đi theo chỉ để lại Thương Long nhất mạch cùng Minh Nguyệt tiểu thư bọn người sững sờ. Công sư huynh không cần để ý tới hắn bực này người cố lộng huyền hư. Minh Nguyệt tiểu thư gặp Phương Quý bọn người tự mình đi ra hơn 10. Trượng đi, nhịn không được nói ra, chính là bên người nàng lão Bạch Viên cũng bỗng nhiên xâm nhiên mở miệng bực này người không có quy củ, không bằng trực tiếp giết. Cung Thương Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn lão Bạch Viên kia một chút, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, sau đó ở chung quanh người trong sự thúc giục, hắn chậm chạp không động thân, ngược lại ngưng thần suy tư đứng lên, từ vừa mới bắt đầu Phương Quý biểu hiện ra đối với Tiên Hiền Di Địa hiểu rõ, lại đến hắn đằng sau có thể sớm mở ra Tiên Hiền Di Địa cử động, lại đến hắn cuối cùng lúc nhìn về hướng chính mình, lời nói tựa hồ có chút không kiên nhẫn kia. Trong lòng bỗng nhiên không hiểu run sợ một hồi, hắn ánh mắt chợt bình tĩnh lại, nói, chúng ta đi theo hắn đi. Cái gì, chung quanh đám người nghe vậy, đều là kinh hãi, đầy mặt không hiểu nhìn về hướng hắn. Nếu liên thủ, liền nên cùng tiến cùng lui, huống hồ ta tin tưởng Phương Quý sư đệ nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Nói, đã dẫn đầu hướng về Phương Quý đi phương hướng đi theo. Những người khác đều là hai mặt nhìn nhau, tại nguyên chỗ choáng váng sau nửa ngày cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Chỉ là trong lòng thật sự là không hiểu cung sư huynh như thế nào làm xuống loại quyết định hồ đồ này đến. Thế mà theo sau, mà phía trước đang cùng A Khổ sư huynh, anh để ba cái khí thế ngất trời cắt cỏ Phương Quý, nghe được phía sau có tiếng bước chân vang, trong lòng ngược lại là có chút tiếc nuối, thật đúng là muốn nhìn một chút bọn hắn gặp xui xẻo dáng vẻ đâu, cách chương.